Chúng ta đã để anh ấy ở ngoài cuộc trò chuyện nãy giờ rồi. Nozawa cũng nhận thấy hoàn cảnh của Hình Nhất Phàm. Có chút đồng tình với anh. Cách chương.